mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 224, sinh mệnh chi hồ phía dưới bí mật cầu đặt mua. Diệp Chi Thu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi vẫn là như cũ, nói láo cũng sẽ không. Lần sau nói láo thời điểm nhớ đến nhắm mắt lại. Đại Minh trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Qua một lát, nó trầm giọng nói, ta tuy là không biết rõ ngươi ở đâu được đến tin tức, nhưng chúng nó không phải ngươi trêu tới. Ngươi như mạo phạm đến bọn hắn, sẽ cho chính mình mang đến tai họa, sẽ cho chúng ta mang đến tai họa, cũng sẽ cho nhân loại mang đến tai nạn. Ta khuyên ngươi không muốn nhiều chuyện, xem ở Tiểu Vũ tỉ mặt mũi, nói đến thế thôi. Vừa mới dứt lời, Đại Minh liền một đầu đâm vào trong nước, khí tức rất nhanh đi xa, nó tựa hồ tại cao tốc lặn xuống. Diệp Chi Thu thì là một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tại Đại Minh trong miệng, hắn hiểu được không ít tin tức. Bọn chúng nói như vậy, hung thú chính xác không chỉ một đầu, không phải vậy sẽ không dùng bọn chúng tới khái quát. Thứ hai, Đại Minh cảnh cáo chính mình phía sau trực tiếp lặn xuống. Phải chăng biểu lộ rõ ràng, những hung thú kia phải chăng chính xác đều trốn ở đáy hồ đây? Điểm này còn chưa biết, Diệp Chi Thu cũng không dám khẳng định. Cuối cùng nhiều như vậy hung thú đều trốn ở đáy hồ làm gì? Chơi mạt chược góp hai bàn sao? Góp hai bàn cũng không cần tại đáy hồ đánh a, cũng không phải tất cả đều loại cá. Thứ ba, Đại Minh trong lời nói đối bọn chúng tựa hồ tồn tại kính nể, hoặc là nói là sợ hãi. Nếu như đám hung thú này thật đều trốn ở đáy hồ, cái kia trên mặt hồ Đại Minh tính toán cái gì? Giữ cửa, như hết thảy đều như chính mình suy đoán đồng dạng. Diệp Chi Thu hoài nghi, đáy hồ tuyệt đối có đồ tốt đang hấp dẫn những hung thú kia. Hơn nữa cái này đồ tốt còn mang không đi, không phải vậy những hung thú kia sẽ không tất cả đều trốn ở đáy hồ không ra. Đối hung thú loại cấp bậc kia hồn thú có lực hấp dẫn, đơn giản là chút ít có thể tăng thực lực lên thiên tài địa bảo. Diệp Chi Thu hai con ngươi lóe lên, khóe miệng xẹt qua một vòng ý cười. Hắn cảm giác chính mình phát hiện chân tướng sự tình. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn xung quanh có nhiều như vậy tiên phẩm tồn tại, vậy cái này tràn ngập dồi dào linh khí sinh mệnh chi hồ phía dưới, phải chăng cũng có cái gì tiên phẩm tồn tại đây? Nếu như thật có, cái kia tiên phẩm tất nhiên có thể cùng chính mình tương hợp. Chính mình tiên nhân thể sinh chi khí, bản chất liền là nồng đậm sinh mệnh khí tức, mà sinh mệnh chi hồ này danh tự, tự nhiên cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nhìn tới về tình về lý, chính mình cũng có lẽ dò xét tình hình bên dưới huống. Không biết rõ lấy mình bây giờ thần thức cường độ, có thể hay không đến đáy hồ chỗ sâu. Diệp Chi Thu một bên suy tư, một bên đem thần thức ngưng kết thành một đường, bỗng nhiên đâm vào đáy hồ phía dưới. Một lần trước, hắn còn cần sử dụng ra thứ tư hồn kỹ Kagura sinh gần tới tăng phúc thần thức cường độ, mới có thể dò xét đến trong đó một chỗ đáy nước động sâu dưới đáy. Nhưng lần này, Diệp Chi Thu thần thức cũng là không có chút nào dừng lại, một đường hướng phía dưới lan tràn thẳng tiến. Trước đó chưa từng có thoải mái, tại đáy nước động sâu giao nhau miệng vị trí, Diệp Chi Thu thần niệm chứng kiến Đại Minh thân ảnh. Con hàng này dùng chính mình thân hình khổng lồ, đem đáy nước thông hướng hai nơi lối đi con đường không sai biệt lắm toàn bộ ngăn chặn. Một đôi như đèn lồng nghiêu nhãn có chút cảnh giác trừng mắt phía trên. Đây là tại phòng bị ai tự nhiên không cần phải nói. Diệp Chi Thu nhìn thấy một màn này, không khỏi kiên định hơn chính mình trong lòng suy đoán. Đại Minh tư thái này, tựa hồ thật là có mấy phần người thủ hộ bộ dáng. Nó rất có thể là những hung thú kia đặt ở bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm hoàng già. Mục đích liền là thủ vệ sinh mệnh chi hồ này, miễn cho chúng nó mình bị người quấy rầy. thần thức không có dừng lại lâu, trực tiếp bỏ qua Đại Minh, hướng về phía dưới tiếp tục lan tràn đi qua. Rất nhanh, phân nhánh đáy nước động sâu hiện lên trước mắt, Diệp Chi Thu không có chút nào do dự, vừa chuyển thần thức, hướng về một bên khác chính mình không đi qua chỗ kia động sâu dò xét xuống dưới. Thần thức gần đến dưới nước 25 dặm sâu thời gian. Diệp Chi Thu thần thức một hồi, có chút cảm giác cật lực. Phía dưới vẫn là một mảnh thâm thúy màu đen kịt. Chỗ này hang động còn xa xa không có đến cùng ý tứ. Xếp bằng ở bên cạnh sinh mệnh chi hồ, chính giữa khép hờ lấy hai con ngươi Diệp Chi Thu. Trên đỉnh đầu tím đen đỏ đỏ bốn đạo hồn hoàn bắt đầu rơi xuống. Đạo thứ tư hồn hoàn vào lúc này có chút lóe ra ánh sáng màu đỏ. Thứ tư hồn kỹ, Kagura Shingen mở ra, dừng lại thần thức tại lúc này như là tại trên mông giả bộ máy phát xạ đồng dạng. Trong khoảnh khắc liền hướng phía dưới thoát ra ngoài xa 7-8 dặm. Tốc độ mới từng bước hướng tới ổn định, ước chừng qua 5-6 phút đồng hồ. Lúc này Diệp Chi Thu thần thức đã tại sinh mệnh chi hồ lan tràn phía dưới gần 40 dặm sâu. Xung quanh bắt đầu chậm chậm phát sinh biến hóa. Chỗ này hang động, đến cùng, phía dưới thường thường bằng phẳng, không có cái gì, chỉ có bên cạnh trên vách tường. Có một cái dù sao 3-4 mét lớn nhỏ không theo quy tắc đại động. Bên trong là một cái nghiêng lấy hướng lên lối đi. Lại muốn khoan thành động, Diệp Chi Thu hết ý kiến một trận, thần niệm hướng về chỗ này hang động bên trong lan tràn đi qua. Chỉ lan tràn lên phía trên bất quá 100 mét khoảng cách. Thần niệm phá vỡ mặt nước, hiện lên ở trước mắt, là một chỗ dưới nền đất động rộng rãi, nơi này cũng không có nước, loại trừ không khí có mấy phần ướt át bên ngoài. Trọn vẹn nhìn không ra đây là một tòa ở vào đáy nước phía dưới động rộng rãi. Hang động đá vôi cực lớn, nhìn ra chí ít có mấy trăm mét dài rộng, vách tường chung quanh tản ra màu ngà sữa huỳnh quang, nguyên cớ cũng không lộ ra đến hắc ám. Đỉnh động là một mảng lớn treo ngược thạch nhũ cây cột, lớn nhỏ kích thước không giống nhau, đặc thù cảnh sắc, nhìn lên còn không tệ. Bất quá loại trừ những cái này bên ngoài, hấp dẫn nhất Diệp Chi Thu lực chú ý, không thể nghi ngờ là trong động đá vôi, cái kia ngồi thành một vòng ngồi xếp bằng 7 đạo bóng người. 7 người 5 nam 2 nữ, loại trừ một tên nam tử trong đó trưởng thành đến có chút xấu xí. Da thịt như là khô cằn cây ngoài da, còn lại 4 tên nam tử đều là tướng mạo hoặc tuấn lãng hoặc thô cuồng. Hai người nữ tử cũng là thành thục mềm mại đáng yêu. Vóc dáng ngạo nhân, cũng còn tính toán ăn khớp nhân loại thẩm mỹ quan. Bọn hắn 7 người duy nhất điểm giống nhau, liền là khí tức, tuy là có tà mị, có lương thiện, có bá khí, nhìn lên tựa hồ không giống nhau, nhưng không có một đạo yếu hơn Diệp Chi Thu gặp qua thiên quân hàng ma đấu la. Trong 7 người, mỗi người đều là cường giả, Diệp Chi Thu đương nhiên sẽ không ngây ngốc cho rằng những người này lại là nhân loại. Hải thần thần niệm đã từng đã nói với hắn, hung thú đã có hóa người năng lực, cùng tiểu vũ loại kia hóa người phương thức khác biệt. Tiểu vũ là theo căn nguyên hóa người, hết thảy bắt đầu từ con số không lần nữa tu hành, cũng lại biến không trở về thú thân, nàng có thể nói là chân chính người. Nhưng bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, bảo lưu lại tử vong bạo hồn hoàn cùng hồn cốt năng lực. Mà bọn hắn, bản thể vẫn là thú, hóa người chỉ là một loại thủ đoạn. Đây là vượt qua lần đầu tiên thiên kiếp thời gian thu được năng lực đặc thù. Khá lắm, không hổ là hung thú, yếu nhất đều so lên cấp 96 siêu cấp đấu la. Diệp Chi Thu thậm chí còn phát hiện một người trong đó khí tức không thể so thiên đạo lưu yếu. Đó là một vị mái tóc đen dài áo choàng, khuôn mặt tuấn lãng bên trong mang theo một chút cương nghị nam tử trung niên. Tại trên người hắn, Diệp Chi Thu phát giác được từng tia khí tức nguy hiểm. Đế Thiên, Chẳng biết tại sao, trong đầu Diệp Chi Thu bỗng nhiên hiện ra hai chữ này. Nếu như hắn là đế thiên, cái kia một bên khác dưới nước lối đi nơi đó nữ tử tóc bạc là ai? Nàng khí tức, có đôi khi tuy là yếu giống như là một cái trăm năm hồn thú. Nhưng càng nhiều thời điểm, phát ra khí tức có thể so sánh nam tử tóc đen này còn phải mạnh hơn một đoạn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.